Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 308. Mặc dù đây chỉ là một bản tin ở trên báo, thế nhưng câu chuyện này có tác dụng tham khảo. Nếu như một con chó trung thành, tình nguyện chết đói, cũng không có đi gặm cắn thi thể, thì xem như là lệ quỷ, thì bản năng trung thành của nó cũng có thể khắc chế bản tính giết người, đặc biệt là với chủ nhân của nó, thậm chí có thể so với con người còn tốt hơn. Dương Hiểu nói, bất quá, cha cũng không thể xác định, con chó nuôi ở trong mộng thì có nhất định là một con chó trung thành hay là không. Người có tính nết cũng không có giống nhau, thì chó cũng giống như vậy. Dương Hiểu lúc này ngừng lại bước chân, hắn không có tiếp tục đến gần, mà là vẫy vẫy tay nói. Tới đây. Có được sao? Dương Giang thần sắc hơi động, thấy Dương Hiểu đang cùng con chó dữ chào hỏi. Thế nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc, chuyện ngoài ý liệu đã xảy ra. Con chó dữ tự hồ nghe được mệnh lệnh, lập tức liền hướng Dương Hiểu nhanh chóng chạy vội tới. Nó cũng không có ý tứ tới cắn mà là đang đến gần Dương Hiếu, sau đó biểu hiện ra bộ dáng vô cùng thân cận, thậm chí đưa ra đầu lưỡi, liếm vào tay của hắn, tự hồ nhận ra chủ nhân này thật lâu rồi không có gặp. Dù là hắn chân chính đã chết đi, nhưng đối với con chó này mà nói lại không có gì khác nhau. Nó nhận ra cha. Dương Hiếu vuốt cái đầu của con chó nói. Điều này nói rõ, cha trước đó phỏng đoán là chính xác. Dương Giang hỏi, phỏng đoán điều gì? Dương Hiếu nói, nó cũng có phải là chỉ nhận cha ở tương lai. Nó là có thể thông qua loại cảm ứng sai lầm nào đó, nhận định một chủ nhân mới. Nghiêm túc mà nói, thì cha chỉ là một vong hồn ở trong tranh, cũng không phải thực sự chính là hắn. Thế nhưng con chó dữ vẫn như trước đem cha phán đoán thành là hắn. Đây chính là một tin tức tốt. Nếu như con chó dữ này chỉ nhận hắn, thì hiện tại con chó này khẳng định ngay cả cha cũng đều sẽ cắn. Cho nên tiếp theo, cần phải làm là đem thân phận chủ nhân này dẫn đến trên người của con. Dương Giang nghe hiểu được ý tứ của Dương Hiếu. Trên thực tế, Dương Hiếu cũng không phải là chủ nhân chân chính. Thế nhưng con chó này vẫn như trước, nhận ra hắn. Điều này cho thấy thông qua cảm ứng sai lầm nào đó, có thể để cho con chó này sinh ra ngộ phán. Còn có thể tới gần nó một lần nữa. Cha tin tưởng, có cha kiềm chế con chó này thì nó sẽ không có cắn con. Dương Hiếu sau đó ra hiệu nói. Được, vậy thì thử lại một lần. Dương Giang gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, thêm cẩn thận, lần nữa đến gần. Tới gần một chút, con chó dữ lập tức có phản ứng. Nó đang gầm nhẹ, hướng về phía Dương Giang nhè răng. Hơn nữa thân thể to lớn kia, ngay cả Dương Hiếu cũng không có biện pháp kéo lại. Nói cách khác, con chó dữ không khống chế được thì Dương Hiếu cũng là không có cách nào ngăn lại nó. Trong thế giới ác mộng, con chó này là tồn tại kinh khủng nhất cùng với khó giải. Cho dù là Dương Hiếu cũng có thể xâm lấn tới, nhưng cùng con chó này so ra thì chỉ sợ vẫn là kém một mảng lớn. Bình tĩnh một chút, Dương Giang không phải là địch nhân của mày. Nó là chủ nhân sau này của mày. Mày về sau phải nghe lời nói của hắn. Dương Hiếu ngồi xổm xuống ôm lấy cổ của con chó, sau đó trầm giọng nói. Dường như lời nói này có tác dụng, con chó đã giảm bớt địch ý, tiếng gầm nhỏ dần dần biến mất. Nhưng như trước vẫn nhìn chằm chằm Dương Giang, ánh mắt hung ác dị thường, để lộ ra một loại quỷ dị không nói được, để cho người ta thực sự không dám tới gần. Tự hồ sau một khắc, con chó này lại muốn bạo khởi đem Dương Giang trực tiếp cắn chết. Cha sẽ tận lực trấn an nó, ngăn cản nó, còn lại phải xem con rồi. Dương Hiếu nhìn thấu lo lắng của Dương Giang lúc này an ủi một câu. Dương Giang nói, yên tâm, con không có nhát gan như vậy đâu, chỉ là đối mặt với chuyện không xác định thì đều sẽ có mấy phần lo lắng mà thôi. Hắn sau khi nói xong, lần nữa đến gần con chó. Lần này có Dương Hiếu ngăn cản, hung tính của con chó rõ ràng giảm bớt, không có tập kích Dương Giang. Tốt, cứ như vậy. Dương Hiếu tiếp tục nói. Dương Giang lúc này đã đứng ở trước mặt của con chó. Hắn có thể cảm nhận được địch ý của con chó này, mặc dù không mãnh liệt như trước, nhưng vô cùng cảnh giác với mình. Nếu như không phải có Dương Hiếu ở một bên, thì phỏng chừng sự tình tập kích lần thứ hai sẽ còn phát sinh. Hơn nữa trước mắt đã làm chậm trễ không ít thời gian. Tiếp tục trễ nải ở trong mộng nữa thì con chó này sẽ càng ngày càng hung. Lúc đó xem như là hành động thất bại. Bởi vì Dương Giang không tồn tại cơ hội làm lại lần thứ hai. Dù sao lần này trong mộng có thể còn sống hay không đều là một nan đề. Giũi tay đụng vào nó đi. Để nó biết con không có nguy hiểm với nó. Đồng thời để cho nó nhớ kỹ con. Con quỷ này đã bị con chó thay thế được. Có đặc tính của con chó. Cho nên con coi nó là một con chó là được rồi. Dương Hiếu tiếp tục nói. Còn trước đó chính là làm như vậy. Nhưng là bởi vì trên người có chút linh dị đưa tới hành động thất bại. Dương Giang nói. Nhưng mà lần nữa cẩn thận duỗi tay đụng vào con chó này. Thân thể của con chó bắt đầu bất an. Lại đang nhè răng gầm nhẹ. Phản phất đang cảnh cáo Dương Giang không được đụng vào nó. Dương Hiếu ở một bên tiếp tục trấn an con chó. Ngăn cản con chó mất khống chế. Cuối cùng, Dương Giang thuận lợi đưa tay sờ lên đầu của con chó. Đồng thời lần này con chó không có bị mất khống chế. Thành công. Hắn thoáng thở phào ra nhẹ nhõm một hơi. Dương Hiếu lúc này buông lỏng con chó đứng lên nói. Không, đây chỉ là bước đầu tiên. Sau đó phải để cho con chó này sinh ra ngộ phán. Để nó nghĩ đến con chính là cha. Đem con trở thành chủ nhân mới. Dù sao trên người của con cũng có được một ít đặc tính của cha. Cho nên có thể để cho con chó này rất nhanh nhận thức con. Chỉ cần bước ra một bước này, về sau thời gian trôi qua, nó sẽ cùng con có quan hệ càng ngày càng tốt. Nói xong, hắn chậm rãi đi về phía Dương Giang, đồng thời đứng ở sau lưng hắn. Chà, muốn làm gì? Dương Giang nói. Mà giờ khắc này, hắn vừa quay đầu lại, phía sau cũng đã không còn một bóng người. Dương Hiếu vậy mà biến mất. Không, hắn không phải là biến mất, mà là thối lui ra khỏi giấc mộng này, để một mình Dương Giang ở lại chỗ này. Hả? Dương Giang hơi hơi nghi hoặc một chút, sau đó toàn thân lập tức căng thẳng. Bởi vì lúc này, tay của hắn vẫn để ở trên đầu của con chó, đồng thời con chó lại đang hướng mình nhe răng. Thế nhưng, ở trong mắt con chó này, Dương Hiếu đi tới phía sau Dương Giang liền biến mất, đồng thời thân hình hai người chồng lên nhau. Tướng mạo đều không khác mấy, khí tức cũng gần giống nhau. Phản phất giống như là hai người chồng lên nhau, tạo thành một người mới. Đương nhiên, đây chỉ là một loại lừa gạt thị giác. Mục đích của Dương Hiếu đúng là để cho con chó nghĩ làm Dương Giang chính là mình, mà mình chính là chủ nhân của nó. Chó dữ đang nhè răng, đồng thời cũng sinh ra ngộ phán nhất định. Nó không có thông minh như vậy, dù sao cũng chỉ là một con chó. Cho nên, nó dần dần tự hồ cảm thấy Dương Giang cùng với Dương Hiếu là cùng một người. Bất kể như thế nào, đây là một cơ hội. Dương Giang nhìn thấy con chó không có tập kích mình, tất cả lại hồi phục đến trạng thái lúc trước. Nếu như việc làm này cũng không thể để cho con chó dữ nhận định mình, thì cũng sẽ không còn có cơ hội thứ hai như vậy. Bất quá cùng lúc đó, trong đại sảnh ở bên ngoài mộng cảnh, nước đã triệt để lan tràn ra, đồng thời sắp ngập đến vị trí đầu gối của Dương Giang. Hẳn như trước, ngồi tại trên cái ghế ngủ say, không thể tỉnh lại. Hơn nữa, nước bao phủ ở tầng 1 đại sảnh, tĩnh mịch, thêm âm lãnh. Tôn Thụy ở tầng 2 nhìn thấy hết thảy, càng nhìn chằm chằm vào cái bóng của Dương Giang ở bên trong nước. Tôn Thụy không có nhìn thấy cái bóng của Dương Giang ở trong nước, mà là nhìn thấy một con chó quỷ dị lại hung ác. Cái bóng của Dương Giang ở trong nước lại là một con chó sao? Không, không đúng. Nước là một loại môi giới, đem đồ vật nào đó không thể xuất hiện ở hiện thực hiện ra. Thế nhưng con chó kia là cái gì chứ? Chưa từng thấy qua một con chó sẽ xuất hiện ở trong sự kiện linh dị. Tôn Thụy nghi ngờ càng nhiều. Hắn không dám đi qua quấy rầy. Nhưng có một loại trực giác tự nói với mình. Con chó này rất là đáng sợ. Hơn nữa lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi mặt nước. Theo thời gian từng chút một trôi qua, Dương Giang đã đi vào bên trong giấc ngủ được 2 giờ. Hắn như trước vẫn duy trì tư thế như thế không có biến hóa. Duy nhất có biến hóa chính là mực nước đang gia tăng. Dưới sự ảnh hưởng của loại nước này, đèn ở tầng 1 đã bị dập tắt. Ngay cả đèn ở tầng 2 cũng bị ảnh hưởng, đang suy suy lấp lóe. Mà dưới linh dị quá nhiễu mãnh liệt, vách tường bắt đầu loang lỗ bóc ra. Bên dưới vách tường là một mặt tường cũ kỹ, loang lỗ móc mèo, như là một tòa nhà đã bỏ hoang mấy thập niên. Tôn Thụy hiểu rõ, đây là kiến trúc của bưu điện quỷ, được chôn giấu tại bên trong chung cư địa ngục, kiến trúc bưu điện quỷ dần dần hiện ra. Tiếp tục nữa, một ít linh dị ở bên trong bưu điện quỷ, một ít lệ quỷ chưa xử lý, thậm chí cũng có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Hy vọng không nên tiếp tục ảnh hưởng xuống nữa, nếu không, cũng không có biện pháp hồi phục lại như cũ. Trong lòng hắn thầm nói, thời gian trôi qua 3 giờ, lúc này lại có biến hóa. Nguyên bản, ngồi ở chỗ kia không có nhúc nhích, lúc này thân thể của Dương Gian thoáng xuất hiện một ít động tĩnh, như là dấu hiệu muốn thức tỉnh. Nhưng cùng lúc đó, cái bóng của con chó bên dưới mặt nước lúc này lại bắt đầu chậm rãi, nổi lên trên mặt nước. Vài giây đồng hồ sau đó, đột nhiên, Dương Gian ngủ say thật lâu mở mắt, thoát khỏi ác mộng, thành tỉnh lại. Mà sau một khắc, trong đại sảnh nương theo bọt nước vang lên, một con chó đen hình thể to lớn lại từ trong nước nhảy ra, vững vàng rơi trên mặt nước. Vốn chỉ là một cái bóng trong nước, lúc này lại xâm lấn đến hiện thực. Thành công! Dương Gian chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trong đại sảnh tầng 1 của chung cư địa ngục, nước âm lãnh che phủ mặt đất, một màn không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Tôn Thụy tận mắt nhìn thấy con chó, vốn chỉ là cái bóng ở trong nước, lại vào thời khắc này, vậy mà thật nhảy ra khỏi mặt nước. Vào giờ khắc này, cái bóng không còn là cái bóng, mà là tồn tại chân thực. Thật là kinh khủng, đây là một con chó quỷ dị lại nguy hiểm. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó như vậy, hơn phần nữa lại bị linh dị ăn mòn. Tuyệt đối không phải là một con chó thông thường. Trước đó Dương Gian hồn mê bất tỉnh, phóng chừng cũng cùng con chó dữ này thoát không khỏi càn hệ. Tôn Thụy lúc này đã xuất hiện ở tầng 3 của chung cư địa ngục. Bởi vì lúc trước tầng 2 đã bị ảnh hưởng, hắn vì lý do an toàn cho nên đã thối lui đến tầng 3. Bất quá không chỉ một mình hắn thối lui lên lầu, cổ nữ thi quanh quẩn trong tòa cao ốc này lại là xuất hiện ở tầng 4. Tự hồ nữ thi cũng cảm giác được hung hiểm, không dám đi đụng vào khu vực có nước âm lãnh ở đại sảnh tầng 1. Dương Gian, cậu đã tỉnh rồi sao? Tôn Thụy lúc này nhìn thấy Dương Gian đột nhiên thanh tỉnh lại, vội vàng hồ nói. Lúc này Dương Gian vừa mới thoát khỏi ác mộng, hắn toàn thân ướt nhẹp như là bị nước làm ướt, hoặc như là lâm vào một cơn ác mộng, cho nên toàn thân trên dưới đều toát mồ hôi lạnh, hơn nữa sắc mặt có chút khó coi, vô cùng trắng bệch, như là mất máu quá nhiều. Còn so với mất máu quá nhiều còn nghiêm trọng hơn, tự hồ là bị linh dị nào đó tập kích. Thành công thoát khỏi ác mộng, thành tỉnh lại rồi. Dương Gian cảm nhận được mực nước ở dưới chân, nhìn hết thảy xung quanh, lập tức hiểu rõ, hắn đã không ở trong giấc mộng nữa. Bất quá con chó trong mộng cảnh cũng đã biến thành hiện thực. Con chó dữ có hình thể to lớn, lúc này đứng ở trên mặt nước nhìn mình. Giờ khắc này, con chó dữ không còn lộ ra địch ý, mà là một loại thân thiết cùng quen thuộc, giống như là Dương Gian là chủ nhân của nó. Không, không giống, hiện tại Dương Gian chính là chủ nhân của nó. Dương Gian lúc này chậm rãi đứng lên, tay của hắn từ trong thế giới trong tranh sơn dầu thu hồi lại, sau đó nhìn thoáng qua Dương Hiếu ở bên trong bức tranh. Trong bức tranh, Dương Hiếu cũng đang nhìn Dương Gian, song phương trong lòng đều hiểu rõ, lần này sự tình con chó trong mộng đã được giải quyết viên mãn. Nếu như hôm nay thất bại, thì Dương Gian là vô luận như thế nào đều không có biện pháp tỉnh lại được. Tôn Thụy, tôi không sao, ác mộng của tôi đã kết thúc rồi. Dương Gian lúc này mới ngẩng đầu trả lời của Tôn Thụy đang đứng ở tầng 3. Tôn Thụy lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì thì tốt rồi. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cậu đột nhiên thức dậy làm tôi giật hết cả mình. Nếu như cậu mất khống chế, như vậy hậu quả rất là nghiêm trọng. Dương Gian nói. Không phải là không khống chế được, chỉ là linh dị trong thân thể lúc đang ngủ có chút mất khống chế mà thôi. Dương Gian nhìn nước ở trên mặt đất, trong lòng sớm có chuẩn bị. Linh dị quỷ hồ là phi thường đáng sợ. Dương Gian bình thường đều sẽ phải gánh chịu linh dị ăn mòn, cho nên hắn một khi ngủ, linh dị xuất hiện nhất định không khống chế được, sẽ hiện ra là điều bình thường. Chỉ cần phạm vi ảnh hưởng không lớn, không có mang tới nguy hại gì là được rồi. Không có mất khống chế, liền tốt rồi. Vậy con chó dữ là chuyện gì xảy ra? Tôn Thụy tiếp tục hỏi. Hắn nhìn chằm chằm vào con chó màu đen, luôn cảm thấy nó vô cùng đáng sợ, để cho người ta không thể không mười phần lưu ý. Dương Gian nói. Đây là lý do tại sao tôi gặp ác mộng lần này. Có một con chó như vậy trong giấc mơ của tôi. Nhưng anh có thể yên tâm, nó không phải là kẻ thù đâu. Bây giờ nó có lẽ là đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nếu không có sự cho phép của tôi, nó sẽ không tấn công mọi người một cách bừa bãi. Như để xua tan lo lắng của Tôn Thụy, vừa nói hắn vừa bước tới, sau đó quỳ xuống và ôm cổ của con chó. Con chó không có tấn công Dương Gian, nó thè ra cái lưỡi đỏ tươi của mình và liếm cái má của Dương Gian rất là thân mật. Một con chó có thể xuất hiện trong giấc mơ sao? Nó có thể xâm nhập vào thế giới hiện tại. Đây là chó hay là quỷ chứ? Thật là khó tin, thật sự là không thể tin được. Tôn Thụy cảm thấy tam quan của mình đã chịu đả kích, thật sự không thể tưởng tượng nổi, vì điều này chưa từng xảy ra trong giới linh dị. Dung Giang nói, trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi đã rất ngạc nhiên và lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Sau này quen dần thì đã tốt hơn. Hắn không giải thích quá nhiều về con chó quỷ mộng này, hơi có chút dè dặt, giữ lại một chút gì đó. Tôn Thụy cũng rất biết điều, hắn không có hỏi tiếp nữa, vì vấn đề này liên quan đến một ít bí mật cá nhân của một người, đặc biệt là bí mật của ngự quỷ nhân. Điều này rất là quan trọng, hỏi quá nhiều có thể gây ra sự thù hận. Vậy đây không phải là một chuyện xấu, mà là một chuyện tốt sao? Từ này, cậu đã có một chú chó đặc biệt như vậy ở bên cạnh của mình. Dương Gian gật đầu nói, không có gì bất ngờ thì sẽ là như thế. Sự tồn tại của nó thực sự sẽ giúp tôi giải quyết được rất nhiều phiền phức. Vậy là tốt rồi. Tôn Thụy lại nói, hắn vẫn rất bội phục sự trưởng thành và tiến bộ không ngừng của Dương Gian. Không có bất kỳ ý nghĩ ghen tị nào. Dù sao thì trong giới linh dị, mỗi lần tiến bộ đều phải đánh cược tính mạng của mình. Chỉ cần bất cẩn một chút mà thôi, hắn sẽ mất mạng. Một cơn ác mộng bắt đầu thì đơn giản, nhưng nó cũng chính là thử thách của sự sống và cái chết. Dương Gian nhìn con chó ở bên cạnh, nước dưới chân nó bắt đầu dần dần biến mất, và sự xâm chiếm linh dị trong căn chung cư cũng dừng lại. Mọi thứ dường như đang phục hồi. Tôn Thụy rùng mình. Đây cũng là một loại lực lượng linh dị mới, hơn nữa là gần đây mới khống chế. Hắn hiện tại trong thân thể đến cùng là có bao nhiêu con quỷ chứ? Trước đó, lúc trước khi ngủ, Dương Gian không hiện ra nước động quỷ dị và con chó đáng sợ kia. Sau khi tỉnh dậy, Dương Gian đã quen với hoàn cảnh của mình vào lúc này, cũng như quen với con chó màu đen ở bên cạnh này. Khi nước động dưới chân dần dần biến mất, thân hình của con chó cũng dần mờ đi. Cuối cùng, nó cũng biến mất sau khi nước động rút hết. Không có nước làm môi giới, không có cách nào để cho con chó này xuất hiện trong thế giới thật. Đây cũng giống như là đặc điểm của quỷ mộng. Sự việc gần như là đã được xử lý xong, tôi phải đi rồi. Lúc này Dương Gian đột nhiên nói. Tôn Thị vô cùng kinh ngạc, xuất hiện ở đại sảnh tầng 1 nói. Đi sớm như vậy sao? Cậu dùng chỗ này làm chỗ ngủ, tỉnh dậy thì đi à? Dương Gia nói, không có cách nào. Gần đây tôi bị nhiễm rất nhiều nguyền rủa, tôi cần phải đi giải quyết nó. Hôm nay tôi đến đây chỉ giải quyết một trong những rắc rối của mình mà thôi. Tôn Thụy đáp, thì ra là như vậy. Gần đây cậu quả thật gặp rất nhiều nguy hiểm. Có phải là chuyện quỷ hồ hay không? Dương Gia hỏi, anh cũng biết chuyện này sao? Tôn Thụy nói, gần đây tổng bộ đã có một vài hành động, tôi ít nhiều cũng đoán ra được một chút. Đừng có ngạc nhiên như vậy chứ, tôi cũng là người phụ trách, ít nhiều cũng vẫn có quyền được biết. Có thể thấy được rằng một mình hắn bị mắc kẹt ở đây rất là chán, nếu không đã không bắt Dương Gian ở lại trò chuyện với mình. Nhưng Dương Gian thực sự không có thời gian ở đây cùng Tôn Thụy, vì vậy sau khi đối phó với con chó trong giấc mơ, mục đích chuyến đi này của hắn đã đạt được, đã đến lúc phải rời đi. Bức tranh chữ Dương Hiếu lần nữa được treo lên ở trên tường. Dương Gian quay người chuẩn bị bước ra ngoài căn chung cư. Không ở lại thêm một chút hay sao? Tôn Thụy vẫn cố gắng níu kéo Dương Gian ở lại. Dương Gian nói, tôi sẽ đến ngồi chơi với anh sau khi tôi đã giải quyết xong một số việc riêng của mình. Nơi này rất quan trọng đối với tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ quay lại. Nếu như anh cảm thấy buồn chán thì cứ lấy máy tính chơi trò chơi. Có lẽ nó sẽ giúp cho anh đỡ chán đấy. Dương Gian đưa ra một số đề xuất. Tôn Thụy nói, cũng có lý, nhưng tôi vẫn thích khám phá hơn. Ở đây vẫn còn một vài tình huống tôi chưa có khám phá xong. Hơn nữa tôi đã có một vài tiến triển về chuyện của Trương Tiện Quan. Lần sau cậu tới, không chừng sẽ có một ít kết quả đây. Tôn Thụy hạ giọng nói, hắn có vẻ rảnh rỗi khi ở đây, nhưng trên thực tế hắn vẫn có một số việc cần làm. Trương Tiện Quan sao? Bước chân của Dương Gian dừng lại, nét mặt của hắn khẽ thay đổi. Người đàn ông này không chỉ là một linh hồn chết trong thế giới tranh sơn dầu, hắn còn là người quản lý thứ ba của bưu điện quỷ, thậm chí hắn còn có thể sống sót ở bên ngoài thế giới thực mà chưa có chết. Hắn chắc hẳn là đã che giấu rất nhiều bí mật về bưu điện quỷ. Nó thực sự rất đáng để đi điều tra. Vậy tôi rất chờ mong tin của anh. Dung Giang nói. Tôn Thụy mỉm cười. Được rồi. Cho tôi một chút thời gian. Tôi tin rằng cậu sẽ không phải thất vọng đâu. Nói xong, hắn gõ cây gậy. Cửa căn chung cư ngay lập tức mở ra. Dương Giang không do dự nữa, ngay lập tức bước ra ngoài và nhanh chóng biến mất trên đường phố của thành phố Đại Hán. Sau vài ngày, Dương Giang quay trở lại thành phố Đại Dương lần nữa. Sự việc quỷ hồ lần này đã ảnh hưởng đến hắn rất lớn. Tuy đạt được rất nhiều thứ ngoài dự liệu, nhưng nguy hiểm tiềm ẩn cũng rất lớn. Tiểu khu Hoàng Giang ở thành phố Đại Dương có tên như vậy là vì có một con sông chảy qua khu vực này và Trương Hiển Quý đã lợi dụng nó để mở rộng việc kinh doanh của mình. Ông ta xây dựng một khu nhà có cảnh sông nước. Tuy nhiên, do xảy ra các sự kiện linh dị, nên khu nhà này bán không có chạy. Nếu không có Dương Giang can thiệp, thì Trương Hiển Quý có lẽ sẽ phá sản. Nhưng hôm nay, Dương Giang lại một mình bước trên mặt sông gợn sóng, bình thản bước về phía trước. Hắn không có chìm xuống đáy sông, dường như có một sức mạnh linh dị nào đó ở dưới nước đang nâng đỡ bước chân của hắn. Ánh mặt trời chiếu xuống, có thể loáng thoáng trông thấy từng cổ thi thể nhợt nhạt lắc lư trong làn nước sông lạnh giá. Những thi thể này có vẻ đã chết rất lâu, nhưng lại không có bị thối rữa. Dương Giang càng tiến về phía trước, những cái xác lại càng lượn lờ xung quanh, cứ như đang đi theo hắn. Linh dị của quỷ hồ từng xâm nhập vào thủy vực của thành phố Đại Dương. Dương Giang đi trên mặt nước, kiểm tra sự bất thường trong nước, đồng thời loại bỏ những ảnh hưởng trước đó của quỷ hồ, để dòng sông trong thành phố trở lại bình thường. Soạt! Có một tia nước bắn lên và cái đầu bù xù của một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trên mặt nước. Nhưng ngay sau đó, một đôi tay cứng ngắc trắng bệch vươn ra từ trong nước. Hai cánh tay đó gắt gào, nắm lấy cái đầu của người phụ nữ kỳ và kéo xuống dưới nước. Một lúc sau thì cả cánh tay và đầu người phụ nữ nổi lên trên mặt nước lúc nãy đều chìm xuống dưới. Mặt nước nhanh chóng yên tĩnh trở lại, linh dị đang bị loại bỏ. Trên mặt Dương Giang không có biểu tình gì. Coi như là không thấy, tiếp tục đi trên mặt nước. Hắn không kiểm tra khu vực đó quá nhiều, chỉ cần đi ngang qua, linh dị thuộc về hắn sẽ xâm nhập vào khu vực này, giống như là một con lệ quỷ khác, mạnh mẽ xâm nhập nơi đây, xua đuổi những linh dị khác. Cho nên, hiện tượng linh dị trong nước vẫn tồn tại. Sự khác biệt duy nhất là những linh dị không thể kiểm soát, đã có thể kiểm soát được, vẫn tuân theo quy tắc quỷ đối phó quỷ. Dung Giang tiếp tục tìm kiếm, nhưng điều kỳ lạ là hình ảnh phản chiếu dưới nước không phải là hắn, mà là của một con chó màu đen khổng lồ. Con chó có vẻ đang tìm kiếm dưới nước, đi đi lại lại và gầm gừ. Tuần tra trái phải, có vẻ như nó sẽ nhảy lên khỏi mặt nước bất cứ lúc nào, khiến mọi người phải chú ý. Con chó được lưu giữ trong trí nhớ này có thể xuất hiện thông qua môi giới. Thậm chí chỉ cần con chó muốn, thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể phá vỡ rào cản giữa hiện thực và mộng, rồi xâm nhập vào thế giới hiện thực. Sau khi con chó này thuần phục, Dương Giang dùng nước động của quỷ hồ làm môi giới, tương đương với việc khống chế một con lệ quỷ đáng sợ. Quan trọng nhất là con lệ quỷ này độc lập với Dương Giang, sẽ không ăn mòn thân thể của Dương Giang, cũng sẽ không có phong hiểm lệ quỷ cô phục, là sự tồn tại hoàn mỹ nhất cho đến hiện tại. Đây là một kỳ tích được tạo ra từ sự va chạm của linh dị, vượt qua bất kỳ cách khống chế lệ quỷ nào trước đây. Dọc theo bờ sông và đi vòng quanh thành phố Đại Dương, cuối cùng Dương Giang đã chọn lên bờ ở cổng của tiểu khu Quan Giang. Khi hắn rời khỏi dòng sông, những thi thể nhợt nhạt trôi theo hắn mới chìm xuống đáy sông, ẩn nấp thật sâu. Đồng thời, hình bóng của con chó phản chiếu trên mặt nước cũng biến mất, vì con chó này không thể xuất hiện ở trên mặt đất được. Trở về nhà xem sao. Lúc này, Dương Giang đi về phía biệt thự. Nhà của hắn được sửa lại từ phòng kinh doanh trước đây. Trước tiểu khu Hoàng Giang, đó là một biệt thự 5 tầng, với hoàn cảnh và vị trí tốt nhất. Nhưng tiếc là thời gian ở đây của hắn không có nhiều. Phần lớn thời gian đều dành cho các chuyến công tác và giải quyết các sự kiện linh dị, nên Dương Giang cũng không có thời gian hưởng thụ loại cảm giác ở trong biệt thự sang trọng này. Nhưng nhà không phải là chuẩn bị cho hắn, mà là cho người thân. Khi Dương Giang bước vào trong sân thì sững sờ, hắn nhìn thấy một người phụ nữ ngoài 40, ăn mặc giản dị và một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi xổm nhổ cỏ, xới đất, trồng một số loại rau ở hàng cây xanh. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Sau khi do dự một hồi, Dương Gian bước nhanh đến và gọi lên. Mẹ của Dương Gian, Trương Phân và Giang Diễm ở một bên nghe thấy tiếng nói, lập tức dừng lại và nhìn lên. Dương Gian! Giang Diễm là người vui mừng nhất, cô hô lên một tiếng, vui vẻ lao đến, sau đó bổ nhào vào người của Dương Gian, to gan nhiệt tình, hôn lên tới tấp ở trên mặt của Dương Gian. Này, cậu có nhớ tôi hay không? Tôi nhớ cậu muốn chết đi được. Nói xong, cô ôm chặt hắn và vùi đầu vào trong ngực của Dương Gian. Trương Phân mỉm cười, bà rửa sạch vết bẩn ở trên tay. Nhà ở quê xây gần xong rồi, mẹ thấy rảnh rỗi nên đến đây thăm con, tiện thể trồng một ít rau quả. Hết mùa thì cũng không có trồng lại được. Nhưng thư ký Trương Lệ Cầm của con đã chăm sóc nó rất là tốt. Mấy cây ăn quả lúc trước cũng không sao. Quả đồng chúng cũng không có chết cống. Trước đó mẹ nghe cô ấy nói con lại đi công tác sao? Công việc bận rộn như vậy thì con phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Dương gia nói. Con không sao. Chỉ là mọi chuyện hơi phức tạp một chút. Con phải đi xung quanh. Thực ra thì con cũng không mệt mỏi. Giống như là đi du lịch vậy mà. Dáng vẻ này của con lại làm mẹ nhớ đến cha của con. Trước kia cũng như vậy, ngày ngày chạy ngược chạy xuôi, cũng không biết là đang bận cái gì. Trương Phân thoáng cảm khái nói. Mẹ, ở quê bây giờ thế nào rồi? Con có chuyện gì đấy chứ? Dương Giang hỏi. Trương Phân trả lời. Sao có thể có chuyện gì chứ? Sau vụ việc lần trước, nhiều người đã giàu có, xây nhà ở quê, tàu xe sang, có người hàng ngày nhậu nhẹt, cờ bạc ở trong làng, cũng không ít lần bị tố cáo. Nhưng vô ích thôi, đành chịu. Các cô các chú của con cũng an phận hơn nhiều. Biết con có bản lĩnh, có quan hệ, không có vì lợi ích của bản thân như trước đó nữa. Vậy là tốt rồi. Dương Giang khẽ gật đầu. Nhưng em họ của con thì đã biến mất rồi. Đã báo án được một thời gian, nhưng vẫn chưa có tìm thấy được. Sau đó Trương Phân nói thêm, vẻ mặt của Dương Giang thay đổi. Em họ mất tích sao? Chuyện xảy ra khi nào? Mới vài ngày trước mà thôi. Khoảng nửa tháng trước, mẹ nghe nói đột nhiên mất tích vào một đêm nọ, không biết là đã đi đâu. Có người ở trong thôn đã nói nhìn thấy con bé ở trong rừng, nhưng khi người điều tra đến đây tìm thì lại không có thấy ai, cũng không có tìm ra manh mối gì. Trương Phân nói, lúc này Giang Diễm lên tiếng. Tôi đã treo thưởng đến 1 triệu, nhưng vẫn chưa có thu được gì. Làm hết sức là được rồi, không tìm được cũng đành chịu thôi. Dung Giang bình tĩnh nói. Hắn biết rằng sự mất tích của người em gái họ này chắc hẳn là có liên quan đến sự kiện linh dị, hoặc là cô cảm thấy cơn ác mộng sắp kết thúc nên đã lựa chọn rời khỏi thôn. Dù sao thì vẻ bề ngoài trẻ trung, kinh nghiệm và thân phận của cô thực ra là rất phức tạp. Ít nhất có thể chắc chắn rằng cô không phải là người của thời đại này. Bây giờ trong mắt của Dương Giang, việc cô biến mất là một chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Ít nhất hắn không cần phải xem xét đến mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng cô em họ này chưa có chết, cô vẫn còn sống. Trương Phân thở dài. Ai, một người đang yên đang lành, sao lại đột nhiên mất tích như vậy chứ? Con hay đi ra ngoài thì cũng để ý xem. Mẹ nghĩ con bé để lén trốn đi ra ngoài, hoặc là không còn ở thành phố Đại Sương nữa. Có lẽ con bé đã đi đến nơi khác. Dạ được rồi, sau này con sẽ đi hỏi thăm thử. Dung Giang gật đầu. Nhưng vừa nói chuyện, lúc này Trương Lệ Cầm mặc tạp dề bước ra từ trong nhà. Bác gái, Giang Diễm, nghỉ ngơi một chút đi, đồ ăn đã nấu xong rồi. Dương, giám đốc Dương, cậu về rồi sao? Khi cô nhìn thấy Dương Giang, cô có một chút ngạc nhiên, sau đó rất là vui mừng. Giang Diễm ôm cánh tay của Dương Giang, biểu môi có chút không vui, nhưng cô cũng không tỏ thái độ quá là rõ ràng. Dù sao cô và Trương Lệ Cầm cũng là bạn cũ, Dương Giang gật đầu ra hiệu rồi nói. Mẹ, đi vô ăn cơm trước đi. Cơm nước xong xuôi lại làm tiếp. Được rồi, Tiểm Diễm. Rửa tay ăn cơm trước đã. Buổi chiều chúng ta cố gắng trồng xong những loại rau này. Trương Phân cười nói. Dạ vâng ạ. Giang Diễm liên tục gật đầu. Rõ ràng khi ở quê, quan hệ của Giang Diễm và Trương Phân rất là hòa hợp, tình cảm cũng rất tốt. Lúc này, Dương Giang đột nhiên hỏi. À, đúng rồi mẹ. Trước đây cha và mẹ gặp nhau như thế nào? Sao lại kết hôn? Hắn hơi tò mò không biết tại sao cha của hắn, một ngự của nhân lại kết hôn với mẹ và sinh ra hắn. Trương Phân cười nói. đều là do người trong thôn giới thiệu. Gặp mặt xong, hai bên thấy hợp nhau, nên xuống phố mua bộ quần áo rồi quyết định kết hôn. Mấy năm đầu sau khi lấy nhau, cha mẹ ở quê làm ruộng, cuộc sống có khó khăn. Cha con không có cách nào nên phải lên thành phố làm việc. Dù sau này có tốt hơn, nhưng cha của con càng ngày càng ít trở về. Cũng không ngờ cha con lại gặp tai nạn xe cộ. Bà kể lại ngắn gọn một số chuyện trước đây, không có gì đặc biệt, cũng như nhiều người ở nông thôn khác. Nhưng Dương Giang hiểu rằng, số phận của cha mình đã bị thay đổi ngay khi ông lên thành phố làm việc. Khi đó chỉ sợ cha của hắn không phải là đi làm việc, mà ông đã bị ép phải làm người đưa thư cho bưu điện quỹ. Khoảnh khắc trở thành người đưa thư, vận mệnh cha hắn đã bị thay đổi, đặt chân vào giới linh dị, viết nên huyền thoại. Ai ngờ đến bước ngoặt cuối cùng lại thua cuộc, không thể khống chế quỷ mộng nữa và ông đã bị chiếc xe buýt linh dị đâm chết. Dương Giang không biết cha mình đã trải qua những gì trong thời gian đó, nhưng nghĩ lại điều đó cũng rất chấn động lòng người. Con chó mà hắn được thừa kế là minh chứng rõ ràng nhất. Dương Giang nhanh chóng gạt chủ đề này sang một bên và ngừng thảo luận về những hối tiếc trong quá khứ. Thay vào đó, hắn ăn trưa với Trương Phân. Sau bữa trưa, Trương Phân, Giang Diễm và Trương Lệ Cầm cùng nhau trồng rau trong sân. Hắn đi phòng an toàn và bắt đầu công việc hàng ngày là kiểm tra vật phẩm linh dị và những lệ quỷ bị giam giữ để đảm bảo rằng tình hình vẫn bình thường. Sau khi giải quyết xong những chuyện vụn vặt này, Dương Giang bảo Trương Lệ Cầm bắt đầu ghi chép lại toàn bộ sự kiện quỷ hồ. Sự việc được viết ra cực kỳ chi tiết. Đây là hồ sơ cá nhân thuộc về Dương Giang. Hiện tại chỉ có Trương Lệ Cầm và Giang Diễm nhìn thấy. Đi làm, lâu lắm rồi không có đi làm. Người ở trong công ty có lẽ sắp quên mất tôi rồi. Ngày hôm sau, Giang Diễm tràn đầy năng lượng, thậm chí còn có chút phấn khích. Sau khi bận rộn với việc xây dựng nhà mới và nhà an toàn ở quê, cô có chút không thể chờ đợi được để tiếp tục cuộc sống làm việc trước đây của mình. Dù gì ở quê một thời gian quá là nhàm chán, thành phố vẫn nhộn nhịp hơn. Dương Giang lái xe, không đến thẳng công ty như mọi khi mà vòng vào khu đô thị của thành phố Đại Dương. Là người phụ trách của thành phố Đại Dương, hắn vẫn phải chú ý đến sự an toàn của thành phố. Nhưng có Lý Dương, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã, có bọn họ ở đây thì sự an toàn của thành phố Đại Dương chắc chắn sẽ được đảm bảo. Dương Giang không quá lo lắng, chỉ là thường xuyên theo thói quen mà lái xe đi dạo xung quanh một vòng. Rất nhanh, xe dừng trước cổng công ty. Dương Giang và Giang Diễm còn có Trương Lệ Cầm bước xuống xe. Vừa xuống xe, hắn đã nhìn thấy không ít người đang tập trung ở trước cửa công ty. Trong đó có một số người quen. Đó là xe của giám đốc Dương. Cuối cùng, tổng giám đốc Dương cũng về rồi. Tôi còn nghĩ hôm nay mình không thể đợi được cậu ấy. Đúng thật là Dương Giang. Sự xuất hiện của hắn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Có vẻ như trong vài ngày hắn đi công tác thì đã xảy ra chuyện gì đó trong công ty. Bởi vì những người đến đều là nhân viên của công ty, không phải là đồng đội của hắn, nên có vẻ không liên quan gì đến chuyện linh dị. Xảy ra chuyện gì sao? Mọi người đều đợi tôi ở cửa hả? Dương Giang đảo qua đảo lại mắt rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trương Lệ Cầm, cô có biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Trương Lệ Cầm lắc đầu. Tôi không biết. Mấy ngày nay tôi không đến công ty. Tôi ở nhà với bác gái. Giang Diễm cũng vội nói. Đừng có nhìn tôi. Tôi cũng vừa về đến nhà. Tôi cũng không biết chuyện gì cả. Dương Giang, công ty xảy ra một chút chuyện. Lúc này một người đàn ông trung niên mặc tây trang chen ra khỏi đám đông, vẻ mặt nghiêm nghị, trông giống như là có rất nhiều tâm sự. Ông ta là Vương Bân, cha của Vương Sang Sang, và hiện là tổng giám đốc của công ty của Dương Giang. Bình thường ông ta là người điều hành công ty. Dương Giang hỏi, một công ty phi lợi nhuận, gần như là làm công ích cũng có thể xuất hiện vấn đề sao? Chuyện này nói ra có hơi mất mặt, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại văn phòng rồi nói đi. Được rồi, vậy về văn phòng rồi nói tiếp. Dương Giang gật đầu nói, xin nhường đường một chút. Trương Lệ Cầm lập tức ra hiệu cho mọi người tránh sang một bên, không được ở đây cản đường của Dương Giang. Dương Giang sải bước đi về phía trước, không ai thực sự dám cản đường của hắn, chỉ vây quanh hắn và nhanh chóng tản ra. Nếu ngăn cản người khác thì chỉ bị đuổi ra ngoài, nhưng cản đường của Dương Giang thì rất có thể sẽ mất mạng. Hắn cùng một nhóm người nhanh chóng bước vào công ty và đi vào thang máy riêng để đến văn phòng. Ngồi đi. Dương Giang ra hiệu rồi nói, rót cho bọn họ tách cà phê đi. Trương Lệ Cam gật đầu và kéo Giang Diễm đến quầy bar. Không có nhiều người đến văn phòng, họ đều là những người quan trọng trong công ty. Trong đó có cha của Trương Vĩ là Trương Hiển Quý. Nhưng trạng thái của Trương Hiển Quý hôm nay rất là tệ. Trông ông ta phờ phạc, như thể đã không ngủ mấy ngày nay. Có vẻ ông ta rất là áp lực và dường như đã gặp phải điều gì đó rất là phiền phức. Thật ra chuyện của công ty không cần hỏi tôi. Tôi không quan tâm đến việc điều hành của công ty lắm. Nếu là chuyện lên dị thì có thể tìm tôi giúp. Dương Giang ngồi xuống bày tỏ thái độ của mình. Vương Bân im lặng một lúc. Thật ra đây không phải là chuyện của công ty mà là chuyện riêng. Chuyện riêng sao? Cụ thể là chuyện gì? Dương Giang hỏi. Vấn đề này phải bắt đầu nói là từ vài hôm trước. Nguyên nhân của vấn đề này là do một lần giao lưu thương nghiệp. Tôi, giám đốc Trường và một số giám đốc điều hành của công ty đã tham dự hội thảo giao lưu đó. Vương Bân ngập ngừng trong giây lát rồi kể ra toàn bộ những gì đã xảy ra vài ngày trước. Mọi thứ cũng không phức tạp. Giám đốc điều hành và cổ đông của công ty Dương Giang đã tham gia vào một buổi tụ tập của giới kinh doanh. Những buổi tụ tập như thế này vốn dĩ là một chuyện rất bình thường. Nhưng sau đó Vương Bân và Trương Hiển Quý đã quen một người môi giới tên là Tiền Tính. Người đàn ông tên là Tiền Tính này đã giới thiệu một nhà đầu tư cho Vương Bân và Trương Hiển Quý nói rằng muốn đầu tư một khoản tiền lớn vào trong công ty của Dương Giang. Sau đó họ hẹn gặp nhau ở thành phố Đại Úc. Sau khi gặp nhau thì nhà đầu tư kia đã đưa Vương Bân và Trương Hiển Quý đến thăm công ty và sản nghiệp của bọn họ. Cuối cùng còn rất nhiệt tình mời Vương Bân và Trương Hiển Quý chơi tại sòng bạc nổi tiếng của địa phương. Nghe thấy điều này, Dương Giang nói, vậy là hai ông đã thua sao? Trương Hiển Quý nói, đúng, số tiền rất là lớn. Dương Giang cười nói, vậy có nghĩa là hai ông thua đến cái quần lót cũng không còn. Hai ông hồ đồ rồi à, hay là bị mắc bẫy? Có lẽ là mắc bẫy, Vương Bân nói một cách nghiêm túc. Lúc đó tâm trạng của tôi và giám đốc Trường rất là không ổn. Dường như cả hai hơi mất kiểm soát và rơi vào trạng thái mất đi lý trí. Dương Giang nói, nếu đã bước vào địa bàn của người khác, cho dù thua hay là mắc bẫy thì kết quả đều giống nhau. Các ông thua thảm như thế, đến cả công ty cũng bị ảnh hưởng, có vẻ hơi bất thường. Nhưng đây là phạm pháp, các ông không cần quá coi trọng, bên kia cũng không dám tới đòi nợ đâu. Chuyện này nếu cứ bỏ qua như vậy, thiệt hại sẽ là rất lớn. Trương Hiển Quý ngẩng đầu nói, ít nhất thì tôi sẽ phá sản. Tôi hy vọng cậu có thể đứng ra giúp tôi. Dương Giang nói, nếu tiền đã bị mất vào tay của người khác, tôi cũng không thể ra mặt giành về. Hay là ông muốn lần sau tôi giúp ông thắng về số tiền này? Sau đó hắn lắc đầu và mỉm cười nói, tôi cũng không làm điều ngu ngốc như vậy đâu. Ông chịu chơi có nghĩa là ông phải tuân thủ quy định của người ta đề ra. Bước đầu đã thua rồi, thì sau đó thắng như thế nào chứ? Tôi là người đặt ra quy định cho người ta làm theo. Nên lần sau tôi sẽ không đặt cược với những người đã gài bẫy ông. Giành về cũng không được, cược cũng không đúng. Chuyện này cũng không liên quan đến chuyện lên dị. Nếu tôi buộc phải ra tay thì ý nghĩa sẽ khác. Sẽ có người chết đó. Một ít tiền mà thôi. Thua thì thua đi. Chỉ cần nhớ bài học này là được rồi. Tôi sẽ gọi cho người phụ trách thành phố Đại Úc. Chuyện này kết thúc tại đây. Hắn là người công tư phần mình, không vì giao tình của bản thân mà tham gia vào vấn đề này. Cách xử lý này của Dương Giang khiến cho Trương Hiển Quý và Vương Bân đều ngượng ngùng. Bầu không khí trong phòng họp hơi nghiêm trọng. Mời các vị uống một tách cà phê. Lúc này Trương Lệ Cầm mang cà phê đưa cho bọn họ. Nhưng cả hai đều không có tâm trạng để uống. Dương Giang cũng không bối rối, lập tức ra lệnh. Giang Diễm, xuống lầu gọi Lưu Tử Phủ lên đây, bảo cô ta liên hệ với người phụ trách thành phố Đại Úc. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm Lưu Tử Phủ ngay. Giang Diễm ngay lập tức rời khỏi văn phòng. Ngay sau đó Lưu Tử Phủ đến và đưa cho Dương Giang một cái điện thoại. Tôi đã liên hệ với người liên lạc của phụ trách thành phố Đại Úc, cậu có thể kết nối bất cứ lúc nào. Gọi đi. Dương Giang vẫy tay, Lưu Tử Phủ không hỏi, lập tức cho người điều hành tại tổng bộ kết nối với người liên lạc. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Xin chào, đội trưởng Dương. Tôi là Lạc Thắng, người phụ trách thành phố Đại Úc. Không biết đội trưởng Dương có chuyện gì hay không? Một giọng nói mang nặng khẩu âm địa phương vang lên. Giọng nói bên đó hơi khàn khàn và trầm, có vẻ như cổ họng không được tốt cho lắm. Tôi là Dương Giang. Chuyện là như thế này. Một số người ở công ty của tôi đã đến thành phố của anh vài ngày trước và đã xảy ra chút chuyện. Tôi hy vọng chuyện này sẽ dừng lại ở đây. Mong rằng anh sẽ giải quyết cứu giúp tôi. Dương Giang nói. Chuyện này dễ nói mà, không có vấn đề gì, cứ giao cho tôi. Người phụ trách thành phố Đại Úc đồng ý. Dương Giang nói. Được rồi, tôi nợ anh một ân tình. Sau này có chuyện gì thì có thể liên lạc cho tôi. Đội trưởng Dương khách sáo quá, sau này xin chiếu cố. Người phụ trách tên là Lạc Thắng đã cười hai lần, có vẻ rất là lịch sự. Sau khi đặt điện thoại di động xuống, Dương Giang cầm lon coca do Trương Lệ Cầm đưa tới, nói tiếp. Về sau quản lý công ty là đủ rồi, đừng có động đến loại chuyện như thế này nữa. Đã hiểu. Vương Bân và Trương Hiển Quý gật đầu. Mặc dù bị thua lỗ lớn, nhưng ít nhất là không bị phá sản. Đây đã tính là may mắn rồi. Tuy nhiên, vừa đặt điện thoại xuống không lâu, thì ngay sau đó điện thoại lại reo. Là người phụ trách thành phố Đại Úc, Lạc Thắng. Lưu Tiểu Vũ đưa điện thoại cho Dương Giang. Hình như là tìm cậu. Dương Giang nhíu mày nhận điện thoại. Tôi là Dương Giang đây. Dương đội trưởng, rất là xin lỗi. Tôi không thể giúp cậu việc này. Số tiền cậu nợ hơi lớn. Tôi nghĩ tốt hơn là nên trả lại số tiền trước đã rồi nói tiếp. Dù sao mọi người đều là nhân vật có máu mặt, quyệt nợ cũng không được tốt cho lắm. Giọng nói của Lạc Thắng có chút thẳng thừng, không khách sáo như trước. Nợ bao nhiêu? Dương Giang mà không chút cảm xúc nói. Cũng không có nhiều lắm. Chỉ là một tòa cao ốc thượng thông. Tôi tin rằng đội trưởng Dương không thiếu một tòa nhà như vậy. Tốt hơn là nên lấy nó ra để trả nợ. Lạc Thắng nói. Cậu là muốn tòa cao ốc thượng thông của tôi sao? Dương Giang bình tĩnh nói. Không có vấn đề gì. Ngày mai tôi sẽ đến gặp cậu để ký giấy chuyển nhượng. Đội trưởng Dương cũng đừng có tức giận. Có chơi có chịu. Mọi người đều phải nói chuyện công bằng chứ. Với tư cách là người phụ trách, có một số việc tôi cũng không dám thiên vị. Lạc Thắng cười trừ nói. Dương Giang nói. Được rồi, tôi hiểu. Vậy thì cứ công tư phần mình mà làm. Nói xong, lập tức cúp máy. Những người khác trong văn phòng đã bị sốc khi nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi này của hai người. Sau đó, họ cùng nhìn về phía Dương Giang, cảm thấy rất là ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng đối phương vậy mà từ chối đề nghị của Dương Giang, không hề nể mặt hắn. Từ khi nào mà mắt quỷ Dương Giang không xử lý được một người phụ trách của một thành phố như vậy được chứ? Lưu Tiểu Vũ cũng ngạc nhiên, nhưng cũng tò mò. Người phụ trách đó đang nghĩ gì vậy chứ? Vậy mà muốn lấy đi tòa cao ốc của Dương Giang, đây không phải là đi tìm chết sao? Người bên kia là cố ý nhắm vào tôi. Các ông thực sự là đã trúng kế. Dương Giang nhấp một ngụm coca và chậm rãi nói. Nếu như bên kia đã muốn chơi, thì tôi sẽ chơi với bọn họ. Tôi hy vọng họ có đủ khả năng để thua. Cậu tính làm như thế nào? Vương Bân hỏi. Rất đơn giản. Hai ngày nữa đi du lịch một chuyến, chơi với bọn họ một lần nữa. Dương Giang thẳng nhiên nói. Không có gì đâu. Cứ coi như là buồn chán giết thời gian đi. Đúng rồi. Hai người muốn đi du lịch không? Nói xong hắn nhìn Trương Lệ Cầm và Giang Diễm. Đương nhiên là muốn đi. Giang Diễm lập tức cười đáp. Chờ đã, đợi một chút, Dương Giang. Sao cậu có thể chắc chắn rằng bên kia nhắm vào cậu mà không phải đơn giản là gài bẫy chúng tôi thôi? Trong văn phòng, Vương Bân không thể không hỏi sau khi nghe những lời đầy chắc chắn của Dương Giang. Dương Giang sửng sốt, sau đó nhìn Lưu Tử Vũ. Chuyện này rất rõ ràng mà. Tôi đoán ngay cả cô cũng biết hoặc là chú Vương đã đánh giá thấp thân phận và tư cách của một đội trưởng ở tổng bộ rồi. Mặc dù là tôi hữu danh vô thực thôi, nhưng trong giới lên dị, hữu danh vô thực hay không cũng không có sự khác biệt nào. Một người phụ trách thành phố Đại Úc mà không giải quyết được vài nhân vật nhỏ điều hành sòng bạc thì chỉ có khả năng duy nhất là hắn không muốn giải quyết hoặc người đứng ở đằng sau những người này là người trong giới linh dị. Đã nói đến người trong giới linh dị thì không phải chuyện của các ông nữa, đó là chuyện của tôi. Lưu Tử Vũ cũng gật đầu nói. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên. Cái tên Lạc Thắng đó thế mà từ chối yêu cầu của đội trưởng Dương. Tuy rằng Lạc Thắng không thuộc quyền quản lý của đội trưởng Dương, nhưng chuyện nhỏ như vậy, chỉ cần đội trưởng ra mặt theo lý mà nói, thì người phụ trách như là Lạc Thắng cũng sẽ không thể từ chối. Nhưng mà Dương Giang, cậu đến thành phố Đại Úc một cách quá là phô trương thì sẽ khiến cho người khác để ý. Tôi nghĩ để tổng bộ ra mặt giải quyết chuyện này. Người ta đã để mắt đến cao ốc thượng thông của tôi. Cô có biết điều này có ý nghĩa là gì hay không? Dương Giang uống coca, nở một nụ cười lạnh lùng. Có người muốn thăm dò tôi hoặc là muốn kéo tôi xuống ngựa thậm chí rất có thể sẽ dẫn tôi đến thành phố Đại Úc và giết chết tôi. Lạc Thắng đã bị công phá rồi. Không thể nào, không ai dám động tới đội trưởng. Một khi hành vi bị bại lộ, sẽ khiến cho tất cả người của Nhân ở tổng bộ phản kích. Lưu Tử Vũ kinh hãi trước phỏng đoán của Dương Giang. Dương Giang nói, tôi chỉ nghĩ đến tình huống xấu nhất, hoặc cũng có thể chuyện này chỉ đơn giản là một cái bẫy để lừa tiền mà thôi. Lưu Tử Vũ chớp mắt một lúc, không biết phải nói gì. Có lẽ cũng không có nghiêm trọng như vậy. Vương Bừng cũng sửng sốt, cả người không kìm được rung lên. Nếu suy đoán của Dương Giang là sự thật, thì cả ông và Trương Hiển Quý chỉ là món khai vị mà thôi. Con cá mà đối phương muốn bắt là Dương Giang. Nếu có chuyện gì xảy ra với Dương Giang, thì không còn là vấn đề thiệt hại bao nhiêu tỷ đồng. Nói không chừng, có thể còn kéo tất cả những ai có liên quan với Dương Giang vào nữa. Lúc này, Trương Hiển Quý mới trầm giọng nói. Chuyện này vẫn chưa tới mức đó. Tôi nghĩ có thể trì hoãn lại. Nếu bên kia dàn xếp khiến tôi và Vương Bừng mất đi một số tiền lớn, vậy chỉ cần chúng ta tìm cách thắng lại số tiền này là được rồi. Chỉ cần thắng lại số tiền này, chuyện này lập tức có thể dừng lại, kéo mọi thứ lại trở nên căng thẳng hơn. Vương Bân nói, cách này không tồi. Cậu vừa ra mặt mọi thứ sẽ sai lệch. Người trước liên quan đến tiền bạc, người sau chỉ sợ là sẽ chết người. Ông ta cũng biết được vài điều về Dương Giang từ con gái Vương Sang Sang. Ông ta biết những người trong giới Linh Dị là như thế nào. Vì vậy, ông muốn thuyết phục Dương Giang để vấn đề được giải quyết bằng cách bình thường. Dương Giang lắc đầu nói, các ông vẫn còn muốn đánh cược với bọn họ nữa à? Thật là quá ngu ngốc. Bên kia sẽ không để cho các ông thắng đâu. Lần này để cho các ông thua mà trở về là muốn thông báo với tôi để tôi biết chuyện này. Nếu lại có lần sau, tôi dám đảm bảo các ông không chỉ có thua thôi đâu, mà sẽ còn bị người ta giữ lại. Vương Bân lại ngước nhìn nói, đương nhiên, không thể thắng bằng cách thông thường, nhưng tôi biết dùng những cách bất thường. Không thể sử dụng sức mạnh linh dị vào việc này. Lưu Tử Vũ lập tức phản đối. Dương Giang liếc nhìn. Tôi lại nghĩ đề xuất này không tồi. Hơn nữa, sao cô có thể đảm bảo rằng bên kia không sử dụng sức mạnh linh dị để can thiệp vào chuyện này chứ? Cậu không có bằng chứng, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Lưu Tử Vũ nói. Đội trưởng làm việc không cần bằng chứng, chỉ cần đoán là có thể hành động. Dương Giang đặt cốc coca ở trên tay xuống. Đây là quyền của đội trưởng, đừng nói với tôi là cô không biết. Lưu Tử Vũ đột nhiên không nói nên lời. Đúng vậy, những gì Dương Giang nói không có sai. Chỉ cần đội trưởng nghi ngờ vấn đề có liên quan đến Linh Dị thì có thể ra tay, không cần lý do. Bởi vì sự xuất hiện của các sự kiện Linh Dị cũng không có lý do gì. Nếu chuyện gì cũng cần chứng cứ, vậy có cần hành động nữa hay không? Quyết định như vậy đi. Dương Giang nghĩ lại và cho rằng không sao cả. Hãy đến chơi với bọn họ một lần. Nếu bên kia là nhắm vào tôi, vậy thì chắc chắn sẽ động thủ. Nếu chỉ là sự hiểu lầm, thì sự việc này sẽ kết thúc sau khi thắng lại khoản lỗ kia. Được rồi, đây cũng là cách an toàn nhất. Trương Hiển Quý liên tục gật đầu. Vương Bân cũng nghĩ là như vậy cũng ổn. Dương Giang nói, sáng mai, đi máy bay riêng của tôi đến thành phố Đại Úc, cứ coi như là đi du lịch, đi chơi một chuyến. Lưu Tử Vũ nói, cậu định đi một mình hay là mang theo đồng đội nào? Tôi không biết đánh bạc, tôi phải tìm một cao thủ. Dương Giang nói, cao thủ sao? Lưu Tử Vũ cau mày và tìm kiếm trong số các đồng đội của Dương Giang. Nhưng ngay lúc này, sau cánh cửa văn phòng có tiếng cười lạnh. Cao thủ, đó không phải là tôi hay sao? Sau khi tiếng cười cất lên, cửa mở ra, Trương Vĩ mặc áo gió, dùng lược chải đầu, sải bước đi vào. Đại ca, chuyện này cậu tìm đúng người rồi đó. À, với tôi chuyện khác không có làm được. Nhưng ở phương diện cờ bạc này, tôi là bậc thầy. Từ khi ra đời đến nay, chỉ có tôi thắng người ta. Chứ làm gì có chuyện người ta thắng lại tôi chứ? Cha cũng là bất cẩn quá. Cha làm việc chăm chỉ trong 20 mấy năm, suốt ngày luôn khoe khoang mình thành công như thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền, không phải cũng bị thu hết sạch trong một hôm hay sao? Giờ phá sản rồi đấy chứ. May mà cha lại sinh ra một cậu con trai thông minh, có năng lực như thế này. Cha yên tâm, có con ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Trương Vĩ bước đến bên cạnh cha của mình là Trương Huyễn Quý, vỗ vai ông ta một cách nghiêm túc và nói, cái thằng nhóc này, con lại chạy đi đâu đấy? Sao vừa rồi cha không có thấy con? Trương Hiển Quý đứng dậy, ngay lập tức tát vào đầu của Trương Vĩ. Trương Vĩ loạn choạng suýt ngã, vội vàng cầm cái lược chải lại mái tóc rối bù vừa rồi. Xong rồi, cha thù nên tức sao? Lần này đánh con mà không có lý do. Con vừa nãy không phải là ở quán điện tử dưới nhà lướt web cả đêm hay sao? Đừng có làm loạn ở đây, cút về nhà ngủ đi. Trương Hiển Quý nắm lấy Trương Vĩ và hộ tống hắn ra ngoài. Đại ca, giúp tôi. Trương Vĩ ngay lập tức hét lên. Dương Giang thấy như vậy liền nói. Chú Trương, cũng đừng có tức giận. Trương Vĩ cũng là tốt bụng, muốn giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa, chuyện như là đánh bạc này, không liên quan đến người, so sánh khả năng gian lận của hai bên mà thôi. Tôi lại nghĩ có thể mang theo Trương Vĩ cùng đi chơi. Ít nhất, họ không biết Trương Vĩ, không có gì phải đề phòng, cũng là một việc tốt. Trương Hiển Quý buông Trương Vĩ ra và nói. Nếu cho Trương Vĩ cùng đi, thì có phải là có chút không ổn hay không? Biết đâu có nguy hiểm, thì phải làm sao? Dương Giang tự tin nói. Tôi sẽ đi cùng mà, không có nguy hiểm gì đâu. Nếu bên cạnh tôi cũng có nguy hiểm, thì trên đời này không có nơi nào là an toàn cả. Trương Hiển Quý nghĩ thấy như vậy cũng đúng, lập tức khẽ gật đầu. Đại ca, cậu là hiểu rõ tôi nhất. Cả đời A Vĩ tôi chưa từng bực hắc. Cho đến nay đều là tôi dựa vào bản thân mình mà thắng. Chỉ cần cho tôi 100 khối tiền, tôi có thể khiến cho bọn họ tán gia bại sản, quỳ xuống gọi tôi là cha. Trương Vĩ ngẩng đầu, sửa sang lại áo khoác một chút, sau đó lại chải tóc, có vẻ rất là hăng hái. Bớt khoác lác, cũng không có chết đâu. Trương Hiển Quý trừng mắt. Trương Vĩ nói, cha, xem ra cha vẫn không hiểu rõ con, không sao cả, con sẽ khiến cha phải nhìn con với cặp mắt khác. Lúc này Lưu Tử Phụ nói, Dương Giang, cậu nên dẫn Hùng Văn Văn đi theo. Hắn có thể dự báo và biết trước được kết quả, rất thích hợp với chuyến đi lần này. Dự báo thực sự là biến thái như thế sao? Trương Vĩ mở to hai mắt. Dương Giang kể gật đầu. Sức mạnh lên dị, đúng là biến thái như vậy. Tôi cũng định dẫn Hùng Văn Văn đi cùng. Hắn dự báo đúng những chuyện không liên quan đến linh dị. Trương Vĩ lý giải nói. Cũng được. Dù sao mang theo một phần mềm hắc, có thể đề phòng đối phương bực hắc. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta. Tôi hiểu rõ điều này. Mày chỉ đi để góp đủ nhân số, không gây phiền phức là được rồi. Vẻ mặt của Trương Hiển Quý hơi kỳ lạ, nhìn Trương Vĩ. Cha đã tôi nhiều, mà còn nói mấy cái thứ vô nghĩa như thế này nữa. Trương Vĩ lắc đầu, hoàn toàn không để tâm đến những lời này, tự động bỏ qua. Thằng nhãi ranh, nếu con còn dám châm chọc, thì sau này cha sẽ đánh chết con. Trương Hiển Quý cả giận nói. Hỏng rồi, đại ca, cậu xem này, bây giờ cha của tôi không chỉ là phá sản, mà còn hỏng rung rồi. Cha từng nói tôi suốt ngày tiêu tiền như là nước, đưa tiền cho người khác. Bây giờ xảy ra nhiều chuyện như thế, tôi cũng không có nói một lời nào. Mặc dù ông ấy là cha của tôi, nhưng cũng phải công bằng chứ. Hơn nữa tôi còn đang vui vẻ ra mặt giúp gia đình này mà. Trương Vĩ nói. Giám đốc Trương, bình tĩnh đi. Đây là lỗi của hai chúng ta. Vương Bân vội vàng kéo lại Trương Hiển Quý. Hết tập 308. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.